Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 906, chương 906, Adam. Nhìn qua phim kinh dị sao? Y học trung tâm, Adam mặt đen lại nhìn về phía Lexi. Ây, Lexi gặp qua nghiêm túc Adam, nhưng không có gặp qua dạng này Adam. Lập tức có chút trong lòng lo sợ, nhất thời vậy mà nói không ra lời. Rất tốt, Adam mặt đen lại nói. Xem ra ngươi cũng biết đề nghị của ngươi quá mức không hợp thói thường. Ta liền làm ngươi chưa nói qua. Hảo hảo đi chăm sóc bét. Nếu mà làm không được, liền nói đi ra, ta sẽ để Carter đi thay ngươi. Nói xong, nhấc chân đi. Hắn thật sự là bị tức hỏng. Bởi vì dấu hiệu không may lại tăng thêm một cái. Dự cảm bất tường quả là nhanh muốn đột phá thương khung. Đang cần bác sĩ. Lexi ở tại nguyên chỗ, sửng sốt một hồi, sau đó chạy chậm đến đuổi theo. Nói ra, ta biết đề nghị này không quá thích hợp. Thế nhưng Beth cùng James, bọn họ là yêu lẫn nhau. Chẳng lẽ tại đối mặt sinh ly tử biệt thời điểm, không nên cho bọn họ một chút đặc thù chiếu cố sao? Để bọn họ tại khả năng tử vong phía trước, chân chính trải nghiệm một chút tình yêu nam nữ. Rất quá đáng sao? Adam ngừng chân, nhìn xem nàng, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi cứ nói đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lexi trì trệ, nhưng vẫn là cố gắng lấy dũng khí. Nhìn thẳng vào Adam, vừa mới dêm tại bét trước mặt ngã xuống đất run rẩy. Sợ hãi nàng, bọn họ cái kia duy trì đoàn thể. Bên trong những người khác, đều đã chết sạch, tựa như bét mới vừa nói Carol. Một ngày trước còn có thể cho Beth gọi điện thoại. Phía sau một ngày, liền trực tiếp tại cực đoan trong thống khổ chết đi. Chỉ còn lại hai người bọn hắn. Vừa rồi Beth vì thấy hắn, thừa dịp ba mẹ nàng đều đi ra. Một thân một mình, dáng chống đỡ nửa tê liệt thân thể. Đỡ tường, từng bước một, chật vật đi ra phòng bệnh. Nếu mà không phải ta sớm phát hiện, lập tức James liền muốn tiến vào phòng mổ. Chúng ta để bọn họ lại gặp một lần, thân cận một chút, cũng là vì tăng cường bọn họ cầu sinh dục vọng. Không phải nói, chân chính trải nghiệm qua tình yêu nam nữ, liền sẽ xa vào trong đó. Không thể tự kiềm chế sao? Cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất tăng cường bọn họ cầu sinh dục vọng biện pháp? Đang cần bác sĩ, ngươi hẳn là nhất hiểu A tương đương. Cái gì gọi là ta nhất hiểu? Adam khóe miệng giật một cái. Im lặng nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng đáp án của ta vẫn như cũ là phủ định. Đầu tiên, chúng ta là bác sĩ, bọn họ là bệnh nhân, vẫn là vị thành niên bệnh nhân. Beth phụ mẫu liền tại bệnh viện, ngươi đề nghị thỏa mãn bọn họ trải nghiệm lần đầu tình yêu nam nữ nguyện vọng. Vậy ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Lừa gạt Beth phụ mẫu, sau đó cho chuyện này đối với tiểu tình lữ đứng gác canh gác sao? Chúng ta là bác sĩ, không phải hồng nương, mà còn đây đối với Beth phụ mẫu, cũng là thật sâu mạo phạm. Một khi bị phát hiện, tỷ lệ lớn sẽ được kiện. Còn nữa, người mượn cớ nói thỏa mãn bọn họ chưa từng có lần đầu thể nghiệm. Hy vọng để bọn họ ăn tùy biết vị, nhờ vào đó đến tăng cường bọn họ cầu sinh dục vọng. Đây có lẽ là cái lý do. Nhưng càng có thể phát sinh vẫn là bọn hắn sớm trải nghiệm qua. Sau đó liền hoàn toàn không có tiếc nuối. Cầu sinh dục vọng ngược lại tỷ lệ lớn sẽ giảm xuống. Vừa gặp phải thống khổ, chỉ nghĩ đến trốn tránh. Không dãy giụa nữa cầu sinh. Đây đối với vô cùng cần cầu sinh ý chí nguy hiểm phẫu thuật. Quả thực là chí mạng. Cuối cùng, Gray bác sĩ, chẳng lẽ ngươi cũng không nhìn phim kinh dị sao? Ngoặc kép, phim kinh dị, Lexi bị Adam nói sững sờ. Cái này cùng phim kinh dị có quan hệ gì? Loại này lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục, mặc dù may mắn thành công một lần, nhưng vẫn như cũ phải dựa vào vận khí. Ta thật vất vả mượn nhờ Aubrey tiên sinh khổ tận cam lai. Câu chọn lựa hai vị may mắn, chính là hy vọng mượn nhờ huyền diệu vận khí. Đến tiến một bước đẩy tới lâm sàng nghiên cứu khoa học thành công cùng đột phá. Adam chỉ tiếc rèn, sắt không thành thép nhìn xem Lexi. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Hai trận phẫu thuật, đối với Beth cùng James đến nói, chính là hai trận phim kinh dị. Ngươi xem một chút những cái kia phim kinh dị. Cái thứ nhất chết, tất nhiên là nhất sóng. Càng sóng chết càng nhanh. Còn có một đầu quy tắc ngầm. Đó chính là gái còn trinh không chết. Mà ngươi đang làm gì? Bởi vì cảm động, liền muốn vô điều kiện thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Sau đó đánh vỡ Beth may mắn sao? Ngươi thật đang giúp nàng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lexi trợn mắt há hốc mồm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện nhìn qua phim kinh dị thật đúng là dạng này. Bất quá, đang cần bác sĩ, ngươi làm sao cái gì đều hiểu. Lexi bất khả tư nghị nói, cái này đều có thể liên hệ đến cùng một chỗ. Không phải ngươi nói, ta hẳn là nhất hiểu không? Adam gặp chấn trụ Lexi, nhịn không được cười nói. Kỳ thật hắn là nói bậy, bất quá phim kinh dị bên trong đích thật là dạng này. Cũng không biết có phải hay không biên kịch tại truyền bá chính năng lượng. Cảnh cáo những cái kia thích sóng người trẻ tuổi. Muốn thu lại một điểm. Không phải vậy giống Penny dạng này không thích lãng phí. Thích phơi nắng. Đến phim kinh dị bên trong. Khẳng định chết nhanh nhất. Adam nhớ cái nào đó phim kinh dị bên trong. Liền rõ ràng nói ra gái còn trinh bất tử định luật. Mà cái này vốn là phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch tổng hợp thế giới. Bởi vậy phim kinh dị bên trong quy tắc ngầm, hẳn là cũng áp dụng. Có thể nghĩ, làm Lexi nói ra muốn giúp chuyện này đối với đồng mệnh uyên ương thực hiện lần đầu thể nghiệm đề. Nghĩ về sau, Adam trong lòng dự cảm không hay là bực nào mãnh liệt. Gray, ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Adam nghiêm mặt nói, cần ta thay người sao? Một khi Lexi thật lén lút làm chuyện như vậy, trước kia mượn tới may mắn. Đoán chừng sẽ được hoàn toàn triệt tiêu. Cái kia Adam thật là muốn bị phi long cưỡi mặt. Nếu mà không phải lo lắng lâm thời thay người đối sẽ làm phẫu thuật bét ảnh hưởng không tốt, Adam khẳng định trực tiếp đổi Carter, đứng gác canh gác làm bà Mai. Đừng nói giỡn, bọn họ cũng đều là hài tử a. Không cần, Lexi vội vàng nói, đang cần bác sĩ, ta chỉ là để ý gặp, cũng không có cõng ngươi làm quyết định ý nghĩ. Ngươi đương nhiên có thể tin tưởng ta. Ta vĩnh viễn sẽ không phản bội tín nhiệm của ngươi. Adam nhìn nàng một hồi. Cái này mới gật đầu. Hy vọng như vậy. Đi thôi. Xem thật kỹ bảo hộ Beth. Đừng có lại phát sinh nàng trộm chạy đến sự tình. Phải. Lexi đáp ứng một tiếng. Nhanh đi. Tại Beth trông mòn con mắt bên trong. Đài thứ nhất phẫu thuật kết thúc. Là tin tức tốt. Đúng không? Nhìn xem chạy vào. Trên mặt mang cười Lexi, Beth nín thở, đúng thế, Lexi cười nói, phẫu thuật rất thành công, chỉ cần an toàn vượt qua tối nay, trên cơ bản liền có thể tuyên bố thành công. Beth, đã nghe chưa? Beth ba mụ đều kích động khóc, người cũng nhất định có thể chiến thắng ma bệnh, người phải kiên cường, kiên trì tới cùng, biết sao, ta biết, Beth dùng sức gật đầu, có Aubrey tiên sinh may mắn gia trí. Lại có Adam cưỡng ép chặt đứt ma quỷ nhô ra dụ hoặc chi trào. Beth phẫu thuật cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Tối nay là quan trọng nhất. Adam đem bọn hắn trực tiếp an bài tiến vào phòng hồi sức. Mang theo bốn nhỏ suốt đêm chăm sóc. Ngày kế tiếp, này, làm bọn hắn hai mơ màng tỉnh lại thời điểm. Nghiêng đầu nhìn một cái. Lẫn nhau kêu một tiếng. Chúng ta làm đến. Trong mắt của hai người, là sống sót sau tai nạn vô hạn vui vẻ. Beth ba mụ trực tiếp nước mắt vỡ. Hi, ba, mụ, Beth cái này mới từ bạn trai trên thân rời đi ánh mắt. Đưa tay cầm phụ mẫu tay, một tay một cái, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Nhìn, đã không phải là trang trí, chúng ta cái kia cao hứng mới là. Đúng, Beth phụ mẫu nắm thật chặt Beth vốn là tê liệt tay. Dưng cười nói, cái kia cao hứng, chúng ta chỉ là thật cao hứng. Hy vọng có một ngày, chúng ta có khả năng không dựa vào vận khí, liền có thể cứu vớt giống Beth. James bệnh như vậy người. Lexi nước mắt nói, Adam cảm thán nói, sẽ có một ngày như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.